Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, chương 063 Tùng Hồn Nhất Phẩm. Vinh Đào Đào về quan đằng sau, hồi phục nhắn lại, người tốt, vài giây đồng hồ đằng sau, đối phương lại là tới đầu tin nhắn cá nhân, nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, ta đi diễn võ trường thật nhiều lần, mỗi lần đều nhìn thấy tư giáo tại huấn luyện ngươi, ngươi luyện được tốt chăm chú nha. Cũng không phát hiện chúng ta. Nói nhảm, không chăm chú được sao? Tư Hòa Niên thức dạy học cũng không phải roi. Đó là tràn đầy đau khổ tra tấn trong nhân thế. Nàng là thật đánh, không phải nói đùa. Cho dù là đối đãi Vinh Đào Đào dạng này người mới học, Tư Hòa Niên phảng phất cũng không nguyện ý cho hắn bất luận cái gì huấn luyện quá trình lớn lên. Nàng hận không thể hắn làm ra mỗi một cái động tác đều là thiên trùy bách luyện đằng sau dáng vẻ. Phần này tâm, Vinh Đào Đào nhận, hắn cũng tại đưa cơm thời điểm tìm Tư Hoa Niên nói qua một lần, nhưng mà Tư Hoa Niên lại đưa hắn một cái đầu băng. Cái kia ý vị rất rõ ràng. Tâm lĩnh, lễ cũng phải thu. Vinh Đào Đào ngược lại là da dày, mà lại nhiều năm như vậy tập võ tới, bị đánh cũng là chuyện thường ngày, cũng là quen thuộc, dù sao cũng là tập võ nha. Cùng học tập môn văn hóa khác biệt, ăn không được phần này trên nhục thể đau đớn. Vậy sớm làm hay là về trường học đọc sách, đi tiếp thu trên tinh thần tra tấn. Huống chi, Tư Hoa Niên là tại uốn nắn, rèn luyện Vinh Đào Đào động tác, thước dạy học điểm rơi chỗ, đều là Vinh Đào Đào phạm sai lầm địa phương. Chung quanh cùng theo một lúc lên lớp học trưởng, các học tỷ lại là vui vẻ. Dù sao thức dạy học kia đều là đánh trên người Vinh Đào Đào, mà đưa đến tỉnh táo tác dụng, lại là tất cả mọi người cùng hưởng. Vinh Đào Đào thậm chí cảm thấy được bản thân là thái tử thư đồng. Chung quanh một vòng thái tử thân thể quý giá cực kỳ. Liền hắn một cái có thể bị đánh thư đồng. Ân, giảng đạo lý, bản thân thể nghiệm cùng màn ảnh tiền quán ảnh, công hiệu quả hay là có rất lớn khác biệt. Vinh Đào Đào tự nhận là chính mình ích lợi lớn hơn. Nghĩ tới đây, Vinh Đào Đào không khỏi hưng phấn lên. Bởi vì, Tư Hoa Niên nói, ngày mai muốn dạy dỗ hắn một cái hồn kỹ mới. Trên màn hình điện thoại di động, xuất hiện lần nữa một đầu tin tức. Chạy đi đâu rồi? Vinh Đào Đào vội vàng lấy lại tinh thần. Đầy đầu Tư Hoa Niên hắn, không để ý đến trước mắt tiểu tỷ tỷ. Hắn vội vàng gõ màn hình. Hồi phục văn tự, tư giáo thế nhưng là danh sư. Ta lên lớp không dám chuồn mất. Ngươi là dùng đao sao? Cũng có thể đến dự thính à? Rất nhiều học trưởng học tỷ đều đến lên lớp. Cơ hội như vậy cũng không nhiều. Nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Ta là kiếm cùng thương. Bất quá đại vi dùng ngược lại là phương thiên họa kích cùng đao. Có một lần trở về, nàng còn khen ngươi phương thiên kích kỹ nghệ tinh xảo đâu. Nha, Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, suy nghĩ một chút tìm từ, trả lời, ta xem nàng rất nhiều tranh tài, nàng phương thiên họa kích dùng đến rất tốt, có thể hay không hẹn thời gian, ta hướng nàng lĩnh giáo một phen. Nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, ta đây cũng không dám đáp ứng, ta ở trước mặt nàng không có gì bài diện, bất quá ta ngược lại là có thể mang nàng ra ngoài ăn cơm trưa. Đến lúc đó chính người ước thôi. Dưỡng nhân, tốt lắm. Nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Hai ta trước tiên đem WeChat tăng thêm. Vậy liền trưa mai 11 giờ nữa. Chỗ cũ tương đương đúng. Ngươi đem cẩu cẩu mang theo. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trà nữ. Còn nói cái gì coi ta cái thứ nhất fan hâm mộ. Ngươi tiếp cận ta, chính là vì lột chó. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Nói như vậy, chính mình giống như cũng là cha nam. Hắn tiếp cận nữ hài này, không phải cũng là vì lột Cao Lăng Vi à? Rất tốt, bù đắp nhau, theo như nhu cầu, mua bán này xong rồi. Đông, một tiếng vang trầm, một bàn tay, trùng điệp đặt tại phòng thu phát trên cửa sổ nhỏ. Vinh Đào Đào dọa khẽ run rẩy, lại là nhìn thấy ngoài cửa sổ. Bạch đăng chỉ lung dưới, Tư Hòa Niên cái kia vốn nên trắng nõn khuôn mặt, tăng thêm một vòng kinh khủng trắng bạch. Vinh Đào Đào là thật không vui, bay nhảy một chút ngồi dậy, nói, ta thở mạnh cũng không dám, liền ngay cả điện thoại đều là một mực yên lặng. Chẳng lẽ là tay ta chỉ gõ màn hình thanh âm nhao nhao đến ngươi rồi? Răng rác, Tư Hoa Niên mở ra phòng thu phát cửa, mặc màu trắng váy ngủ đi đến, mở đèn lên, đỉnh đầu nàng lấp lóe điểm điểm huỳnh quang cũng dần dần tán đi. Tư Hoa Niên nghiêng đầu nhìn một chút dưới bàn, một tay kéo ra ngăn kéo, tựa hồ là đang tìm cái gì. Vinh Đào Đào nghi ngờ nói, thế nào? Tư Hoa Niên cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục tìm kiếm. Đói bụng, Vinh Đào Đào. Tư Hoa Niên tìm một vòng, khẽ nhíu mày, nhìn về hướng trên giường ngồi Vinh Đào Đào, nói, ngươi cái tuổi này, không giấu đồ ăn vặt. Vinh Đào Đào, giữa trưa vừa mua cho ngươi một bao đường, ngươi cũng đã ăn xong. Tư Hoa Niên, ăn không đủ no, nữ nhân này vậy mà làm bộ coi như ăn cơm. Giang Hồ Trúc Hào ngược lại là không có phí công lấy. Tư Hoa Niên nhẹ nhàng thở dài, nói, được rồi, ta ra ngoài ăn bữa ăn khuya, ngươi có đi hay không? Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, nói, thật như vậy đói, băng thiên tuyết địa này, chấm ngoặc kép. Tư Hoa Niên không nhịn được khoát tay áo, quay người đi ra ngoài cửa. Ấy, chờ ta đi. Vinh Đào Đào cũng vội vàng đứng dậy, trong miệng nói nhỏ lấy, tuột huyết áp lại đột nhiên đói khát a. Một phút, cửa ra vào chờ ta. Tư Hoa Niên thân ảnh dần dần đi xa, xa xa bay tới một câu. Vinh Đào Đào vội vàng mặc được quần áo, cầm trong tay Vân Vân Khuyển, đưa nó thu hồi trong cơ thể mình. Hắn bọc lấy thật dày áo lông, đi ra phòng thu phát, cũng nhìn thấy thay xong quần áo Tư Hoa Niên đi xuống. Nàng bất quá chỉ là đem váy ngủ lần nữa đổi về quần áo luyện công thôi. Hai người một trước một sau, đẩy cửa đi ra ngoài, đồng hành hai người, phảng phất tại trải qua hai cái mùa, một cái mùa hè, một mùa đông. Vinh Đào Đào đi theo Tư Hoa Niên bên cạnh, nói, Tư lão sư, chúng ta đi ăn cái gì nha? Tư Hoa Niên, không quấy rầy phòng ăn đầu bếp, ngươi đến Tùng Giang Hồn Võ lâu như vậy, còn không có đi ra cửa trường. Bên đường tiệm cơm, ngươi cũng còn chưa có đi qua à? À, trường học một mực là phong bế. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Hiện tại đích thật là dạo phố tốt mùa. Chính vào tháng 8 chói chang ngày mùa hè, Tùng Giang Hồn Thành nhiệt độ cũng trở về ấm không ít. Cho dù là ban đêm, cũng chỉ có âm 17, 8 độ, so Vinh Đào Đào vừa tới báo cáo thời điểm, nhiệt độ không khí cao thật nhiều. Nếu như lại vượt qua không gió tình huống, vậy thì càng hoàn mỹ. À, đúng, Phong Thành, Tư Hoa Niên tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, không khỏi khẽ nhíu mày. Không chỉ có Tùng Giang Hồn Võ phong trường học, toàn bộ thị trấn đại học cũng phong thành. Dưới loại tình huống này, muốn tìm một cái bình thường buôn bán tiệm cơm cũng rất khó khăn. Chấm ngoặc kép, Tư Hoa Niên thở dài, nói, nhìn kỹ hãng nói đi, thực sự tìm không thấy tiệm cơm, liền mua vài hộp mì tôm ăn đi. Vinh Đào Đào trong lòng khổ, nhưng Vinh Đào Đào không dám nói. Tư Hoa Niên tiện tay từ quần áo luyện công trong túi áo lấy điện thoại cầm tay ra, nhét vào Vinh Đào Đào áo lông trong túi, nói, giữ gìn kỹ, điện thoại nếu là đông lạnh không có điện, còn phải ngươi trả tiền. Đúng, một hồi nhắc nhở ta nhiều mua chút đồ ăn vặt. Vinh Đào Đào, lo lắng điện thoại không có điện, ngươi bây giờ liền chuyển hai ta trăm, một hồi ta trả tiền. Cũng được. Tư Hoa Niên luôn lấy là nhưng lấy ra điện thoại, ngón tay đùng đùng loạn điểm, trực tiếp cho Vinh Đào Đào đánh 1000 đại dương. Chậc chậc, Tư lão sư đại khí ngang tương đương, còn lại 800 là tiền bâu ơ. Đi, cũng coi như ta không công cùng ngươi đi ra một chuyến. Chấm ngoặc kép, Tư Hoa Niên, a, tiểu quỷ, tiền còn lại, ngày mai đi trường học siêu thị, đem nợ sổ sách trả. Ây, Vinh Đào Đào trầm ngâm một lát, nói, vậy ngươi cảm thấy 800 đủ à? Tư Hoa Niên nghĩ nghĩ, lại cho Vinh Đào Đào đánh 1000 đại dương. Đi vào cửa trường học, Tư Hoa Niên đối với chị Cương học sinh vẫy vẫy tay. Đại môn rộng mở, sư đồ hai người đi ra cửa trường. Vinh Đào Đào đột nhiên có loại cảm giác kỳ diệu. Hai bên đường phố đèn đường mờ vàng kia, miễn miễn cưỡng cưỡng xem như đốt sáng lên tòa này phong tiết tiểu trấn. Trên đường phố không có bất kỳ ai, tựa như là quỷ thành một dạng. Vinh Đào Đào, lão sư, vì cái gì phong trường học phong thành a? Tư Hòa Niên, nói cho ngươi cũng là không sao. Nhớ kỹ, tương lai ngươi tại Tùng Giang Hồn Võ Đại học sinh hoạt. Chỉ cần đụng phải phong thành, phong trường học tình huống, đó chính là mặt phía Bắc xảy ra chuyện. Trước đó tại bức tường thứ nhất thời điểm, ngươi cũng thấy đấy trời tối hiện tượng siêu tự nhiên. Điều này đại biểu vòng xoáy tiết cảnh bên trong gầy ra tới phong tuyết đã đạt tới nhất định cấp bậc, cho nên các ngươi giảng bài kế hoạch mới bị ép hủy bỏ. Bất quá một tháng này đến nay, Tùng Giang Hồn Võ bên này trời không có đen, bão tuyết không có giáng lâm, liền đại biểu nơi này rất an toàn. Nhưng là mặt phía Bắc cảnh giới còn không có giải trừ. Vì bảo hộ mọi người an toàn, cho nên lúc này còn tại phong trường học phong thành. Áo, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Từ khảo hạch lại đến giảng bài, biến rồi lại biến hành trình kế hoạch, để Vinh Đào Đào bản thân lãnh hội đến tuyết cảnh đại địa nguy hiểm. Nhân họa còn dễ nói, dù sao ở một mức độ nào đó là có thể khống chế. Nhưng là thiên tai, đây chính là không khống chế được. Mấu chốt nhất là, tại thiên nhiên lực lượng tuyệt đối trước mặt, lực lượng của nhân loại rất là yếu kém. Không có cái gì phương pháp phá giải, chỉ có thể bị động chống cự. Vinh Đào Đào vừa đi, một bên nhìn xem hai bên đường đèn đường. Nói, trên đường đều không có người, đèn còn toàn lóe lên, có chút lãng phí, nghe vậy. Tư Hoa Niên một tay nắm ở Vinh Đào Đào bả vai. Cúi đầu, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Vinh Đào Đào. Nói, nhớ kỹ, nếu như Tùng Giang Hồn Thành đèn không sáng, vậy liền đại biểu nguy hiểm giáng lâm. Vừa dứt lời, bá, hai bên đường phố đèn đường. Diệt, Vinh Đào Đào giật nảy mình, thân thể căng cứng, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Hỏng bét, quên mang phương thiên họa kích. Ây! Tư Hoa Niên vỗ vỗ Vinh Đào Đào bả vai, ra hiệu hắn buông lòng, mở miệng nói, đương nhiên, còn có một cái tình huống, Tùng Giang Hồn Thành trong đêm 11 giờ tắt đèn. Vinh Đào Đào, hắn ngơ ngác ngẩng đầu lên, đáng tiếc tại đêm tối lờ mờ sắc dưới, rất khó nhìn rõ Tư Hoa Niên dung nhan. Giờ này khắc này, Vinh Đào Đào trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Hắn hy vọng Tư Hoa Niên có thể một mực làm một cái tung bay tiên khí mà thế ngoại cao nhân, mà không phải biến thành một cái đậu bỉ. Tư Hoa Niên, ngươi học được Bạch Đăng Chỉ Lung a? Áo, Vinh Đào Đào chạy đến ven đường, nắm một cái tuyết, lúc này mới vươn tay. Từng đợt hồn lực hội tụ, vài giây đồng hồ đằng sau, chỉ gặp Vinh Đào Đào trong tay tuyết đột nhiên sống đi qua. Giống như đom đóm đồng dạng bốn chỗ bay múa, điểm điểm oánh mang, vây quanh hai người, cũng thay hai người chiếu sáng lấy con đường phía trước. Tư Hoa Niên khích lệ nói, không sai, rất nhanh. Vinh Đào Đào lại là mở miệng dò hỏi, lão sư, trước ngươi ở diễn võ quán bên trong, không có tuyết, là thế nào thi triển Bạch Đăng Chỉ Lung? Tư Hoa Niên, chờ ngươi hồn pháp tấn thăng đến cấp bậc cao hơn đằng sau, liền có thể chính mình chế tạo bông tuyết. Vinh Đào Đào, áo, chấm ngoặc kép, hai người đi ngang qua đường phía trước miệng. Quả nhiên, nhận được hai bên mặt tiền cửa hàng phần lớn tắt đèn đóng cửa. Cùng những thành thị khác khác biệt, Tùng Giang Hồn Thành mặt tiền cửa hàng, liên chiêu bài đèn cũng sẽ dập tắt. Bóng đêm đen kịt, để chỉ có ánh đèn càng thêm dễ thấy. Vinh Đào Đào vội vàng nói, bên kia giống như có một cái. Cũng không biết Tư Hoa Niên suy nghĩ cái gì. Nghe được câu này, nàng cũng lấy lại tinh thần tới. Quá tuyệt vời. Giờ này khắc này, Tư Hoa Niên tựa như trước đó Vinh Đào Đào trong tay bông tuyết một dạng. Trong lúc bất chợt liền, sống, đi qua. Mở ra chân dài, sải bước, Vinh Đào Đào vội vàng đi theo. Cũng nhìn thấy một cái rất bá đạo chiêu bài. Tùng hồn nhất phẩm. Nhưng mà, theo Tư Hoa Niên tiếp cận mặt tiền cửa hàng này, nàng dưới chân bộ pháp lại là chậm một tia. Ánh mắt của nàng như có như không nhìn một chút nóc phòng. lúc này mới đi vào tiệm cơm trước cửa. Nhìn xem trên cửa sổ ngưng kết sương vụ, một tay đẩy ra tiệm cơm đại môn, đập vào mắt là một cái phòng lớn, 9 tấm bàn vuông chỉnh tề bày ra, chính đối diện là một cái quầy bar, phía trên dán đầy món ăn hình ảnh cùng giá cả. Thật có lỗi, chúng ta đóng cửa, đầu bếp đuổi tại tắt đèn trước đó tan tầm về nhà. Bà chủ đi lên phía trước, mang trên mặt áy náy dáng tươi cười, mở miệng nói, Tư Hoa Niên ánh mắt lại là rơi vào trong tiệm duy nhất một bàn thực khách trên thân. Cái kia 4 tên thực khách uống chút rượu, bầu không khí nhiệt liệt, trên bàn trưng đậu hũ kho tiêu, thịt băm hương cá các loại thức ăn, còn tại tản ra trận trận mùi thơm. Không có việc gì, Tư Hoa Niên tự mình ngồi ở dựa vào tiệm cơm đại môn gần nhất bên cạnh bàn. Nói, vậy ta liền nếm thử tay nghề của ngươi. Ngươi làm hẳn là có trong nhà hương vị, không có tiệm cơm mùi vị. Cái này, chấm ngoặc kép, bà chủ sắc mặt khó xử, nhìn xem đại mã kim đao ngồi trên ghế Tư Hoa Niên. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Tư Hoa Niên khoát tay áo, nói, đi thôi, cho người gấp 3 tiền cơm. Cái kia, vậy ngài muốn ăn cái gì? Bà chủ tựa hồ nhớ tới trước mắt vị này là người nào. Mặc dù Tùng Giang Hồn Thành không coi là nhỏ, nhưng là nhân vật có mặt mũi. Cho dù là dân chúng thấp cổ bé họng, cũng là hơi có nghe thấy. Giống như bọn hắn, lên đi, Tư Hoa Niên có chút ngẩng đầu. Dùng cầm điểm một cái kia duy nhất một bàn dùng cơm thực khách. Tốt, vậy ngươi kiên nhẫn đợi lát nữa. Ta cũng mấy hôm không có xuống bếp. Bà chủ quay người đi trở về. Tư Hoa Niên nhìn một chút bàn kia 4 cái thực khách, liền đảo mắt nhìn về hướng chính đối diện ngồi Vinh Đào Đào. Nói, ta nói qua, ngày mai dạy ngươi một dạng hồn kỹ. Vinh Đào Đào nghe chút, lập tức mừng rỡ, vội vàng gật đầu. Tư Hoa Niên, nhìn ngươi gần nhất huấn luyện khắc khổ, trước đó học mấy thứ hồn kỹ dùng cũng rất thuần thục. Hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền dạy ngươi đi, đi thôi. Đài cầm trang giấy cùng bút, thuận tiện cầm bao thuốc tới. Vinh Đào Đào mặc dù có chút kinh ngạc tại sao muốn cầm thuốc, nhưng cũng không có hỏi cái gì. Lúc này đứng dậy, chạy hướng về phía quầy bar. Dán bên trái vách tường bàn kia thực khách, lại phảng phất không nhìn thấy sư đồ hai người tiến đến giống như. Thậm chí tại Tư Hoa Niên cùng bà chủ thương lượng thời điểm, bọn hắn đều không có nhìn về bên này một chút. Trên bàn bầu không khí một mực nhiệt liệt rất. Lúc này vậy mà cùng nhau phá lên cười. Tư Hoa Niên liếm môi một cái, nhìn xem vội vội vàng vàng chạy về tới Vinh Đào Đào. Trên mặt của nàng cũng lộ ra như có như không dáng tươi cười. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.